Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từng êm dịu, Lâm Tam Sinh động dung hỏi Diệp Thiếu Dương: "Này, ngươi có biết đây là khúc gì không?" "Ta ngay cả nhạc khí gì cũng không biết, làm sao biết đây là khúc gì?" Lâm Tam Sinh nghe khúc nhạc rồi trầm giọng nói: "Đây là khúc nhạc Phượng Cầu Hoàng, tiếng đàn thê lương bi ai, nói rõ là người đánh đàn trong lòng đang có tình kết, buồn rầu mà không vui, nhưng tiếng đàn tạp mà bất loạn, thê nhưng không buồn, biểu thị nội tâm của nàng có tín niệm vô cùng kiên định, cũng không hề từ bỏ hy vọng. Ngươi nghe thử xem." Ba người Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn. "Này, đây không phải là tiết mục thường dùng trong phim truyền hình sao? Nghe một thủ khúc là có thể phân biệt được tâm tình của người đánh đàn. Ta cũng một mực không tin, ta cảm thấy rất là vô nghĩa đó. Ta liền cái gì cũng nghe chả hiểu gì cả." Diệp Thiếu Dương vừa nói, Lâm Tam Sinh liền cãi: "Đây là không phải là sáo trúc, yên lặng mà cảm ngộ đi. Đây giống như là từ khúc, người ta tấu lên thì tự nhiên mỗi một người cảm thụ sẽ không có giống nhau." "Thì đó là vì kỹ thuật chênh lệch. Thôi đi nào, người đứng đó mà nghe, ta đi vào xem." Diệp Thiếu Dương vén rèm đi vào. Quảng Hoàng Cung của Tiểu Cửu tự nhiên là không thể tùy tiện vào. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng không coi mình là người ngoài. Bức rèm vén lên vang lên tiếng đàn đinh đinh đang đang, thì tiếng đàn ở bên trong lập tức dừng lại. Diệp Thiếu Dương thò đầu nhìn, thấy Tiểu Cửu, một thân cổ trang, đang ngồi ở góc phòng. Trước mặt đặt một thanh cổ cầm, nhìn qua thập phần mỹ diệu, giống như là mỹ nữ tài trí, dịu dàng cổ điển, cũng không có một tia yêu mị chi khí nào cả. Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn, giận Diệp Thiếu Dương rồi nói: "Ta đã biết là ngươi đã đến." "Làm sao mà nàng biết? Trên dưới Thanh Khâu Sơn, làm gì có ai dám tùy tiện xông vào đây? Chứ đừng nói gì là cắt đứt nhã hứng của ta đánh đàn." Diệp Thiếu Dương cười cười, đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay búng búng dây đàn. "Ta làm sao không biết nàng còn có kỹ năng này nhỉ?" Tiểu Cửu cười nói: "Là lúc trước học ở nhân gian, cổ cầm cồng cành, ta cũng không thể mang theo. Sau này, người muốn nghe thì tới đây nghe là được." Lâm Tam Sinh nhìn cổ cầm để ở trên bàn, đưa tay muốn sờ một chút, lại rụt lại. "Cửu cô nương, đàn này là..." "Ngươi cũng hiểu đàn sao?" "À, là cũng biết một chút âm luật." "Vậy ngươi nhìn xem, đây là đàn gì?" Lâm Tam Sinh chắp tay: "Thánh nhân mây, phi lễ chớ động. Đây là vật riêng của cửu cô nương, tiểu sinh không dám lỗ mãng, sợ làm ô trọc bảo bối." "Này, con mẹ nhà ngươi, ngươi đừng có cần như vậy được không? Ngươi muốn nghiên cứu thì nghiên cứu, thật là lắm chuyện đó." Diệp Thiếu Dương nghe Lâm Tam Sinh nói thì cũng đều cảm thấy khó chịu. Tiểu Cửu che miệng cười: "Yêu tộc chúng ta không chú ý những thứ đó. Lại nói bây giờ là thời đại nào rồi, được cùng là người một nhà, đừng câu thúc như vậy." Một bên phân phó thị nữ dâng trà, thúc giục mọi người cùng ngồi xuống. Lâm Tam Sinh lúc này mới tiến đến nghiên cứu, rồi cau mày: "Đây chắc là cổ cầm tiêu vĩ." Diệp Thiếu Dương đang uống nhân thần trà, nghe thấy lời này thì suýt chút nữa phun ra: Người nói cái gì? Dao đuôi quân sư? Người miệng đầy chi hồ giả dã thì ra là nhã nhặn bại hoại. Ê, lời nói bậy bạ như vậy mà cũng nói ra được. Đột nhiên phát hiện mọi người đều vẻ mặt mơ hồ nhìn mình. Này, ta nói cái gì không đúng à? Lâm Tam Sinh giận đến mặt trắng bệch: "Tiểu vĩ được xem là danh cầm đứng đầu trong tứ đại danh cầm cổ đại. Tiêu là than cốc cháy. Nghe nói năm đó Thái Ung ở trong liệt hỏa lấy ra được một cái khối ngô đồng mộc chế tạo thành đàn. Bởi vì một đầu bị đốt cháy cho nên gọi là tiêu vĩ. Ngươi nghĩ cái gì vậy?" Diệp Thiếu Dương vẻ mặt xấu hổ. Nhìn trên cổ cầm, quả nhiên một đầu có chút bị khô vàng, giống như lấy từ trong lửa ra. Tiểu Cửu nói: "Quân sư nhãn lực thật cao. Đây chính là cổ cầm tiêu vĩ. Quân sư đã hiểu nàng, chắc chắn cũng hiểu đánh đàn. Xin mời đánh thử một khúc nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net